Xin mời đại chúng niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 20 tháng 8 năm 2017. Chúng ta học đến đoạn thứ 33 của 108 lời dạy của Ngài Đạt Lai Lạt Ma. Nguyên tắc tương liên giữa chúng sinh và mọi hiện tượng cho thấy là cá nhân mình luôn liên kết với người khác. Với thiên nhiên và cả vũ trụ này, tất cả chúng ta đều lệ thuộc vào nhau. Điều đó cho thấy là chúng ta phải gánh chịu trách nhiệm về cách suy nghĩ, phương cách sống cũng như từng hành động thật nhỏ nhặt của mình. Bởi vì tất cả những thứ ấy đều ảnh hưởng đến toàn thể vũ trụ. Hơn nữa, bởi vì tất cả những gì hiện hữu đều tương tác chặt chẽ với nhau, nên chúng ta phải có bổn phận giúp đỡ tất cả chúng sinh có giác cảm, loại bỏ khổ đau và nhận thấy được đâu là cội nguồn của hạnh phúc. Giúp đỡ chúng sinh cũng có nghĩa là phải đối phó với các nguyên nhân mang lại khổ đau trực tiếp liên hệ đến tất cả chúng ta. Đấy là cách hiểu biết đúng đắn về quy luật tương liên. Thưa các vị, là mình sẽ chia sẻ cái phần là mình thử quan sát để thấy sự tương liên giữa mình và người. Mấy cái từ này nó rất là quen, tương liên, tương tác, tương tức, tương nhập đó. Cái từ ở trong tiếng Hán người ta gọi là tương tức, tương nhập. Cái từ này nó rất là hàm súc. Tương tức có nghĩa là anh cũng là tôi mà tôi cũng là anh. Tương nhập có nghĩa là trong anh có tôi và trong tôi cũng có anh. Từ này các vị mà nghe ông cụ Lạt Ma giải thích thì các vị thấy là nó rất là triết lý và cũng rất là dễ hiểu. Điều thứ hai nữa là, thưa các vị, là cái điều này mình mới thoáng nghe thì tưởng chừng như nó là một loại triết lý chi, nhưng mà kỳ thực nó là bản chất thực của mọi người chúng ta. Chúng ta có mặt trong nhau, chúng ta cũng tương thuộc về nhau, tức là chúng ta thuộc về nhau, chúng ta liên hệ rất chặt chẽ với nhau. Về cái mặt hiện tượng thì mình thấy chừng như là mình không có liên hệ gì nhau cả. Thế nhưng mà nhìn cho sâu sắc thì các vị đều tương thuộc với nhau. Và cái hình ảnh ngày xưa mình nhớ ông cụ Lạt Ma sử dụng đó là nhìn hình ảnh của hoa sen. Đây, ví dụ như đây là mặt nước nè. Thế rồi những cái cọng sen nó lên, nó hình thành đây là cái hoa sen. Đây là cái lá sen. Và có những lá nó còn rất là non, nó mong manh. Và mình nhìn trên mặt hiện tượng thì mình thấy lá sen nó khác với bông sen. Rồi gương sen nó khác với bông sen. Tức là nó là những đơn vị rất là rời, không dính với nhau cả. Thế nhưng mà nếu mình nhìn sâu cái này thì, thưa các vị, nó cùng một cái rễ sinh ra cả. Không có cái lá sen nào tự nhiên nó có mặt trên mặt nước cả. Nó đều liên hệ với nhau ngay gốc nguồn của nó. Cái điều này nó cho chúng ta cái nhìn để chúng ta quán chiếu rằng chúng ta đang tương thuộc với nhau. Cái từ nơi đây Ngài Đạt Lai Lạt Ma Ngài dùng đó là sự tương liên giữa chúng ta. Điều thứ nhất chia sẻ là quan sát sự tương liên với chúng ta. Mình chưa cần đi vô thăm sâu nghe. Mình chỉ cần nhận diện về điều này thì cuộc đời này nó bớt khổ nhiều lắm. Rồi các vị chưa cần nhìn rộng để biết cuộc đời. Các vị nhìn trong phạm vi gần đó là con của các vị với các vị. Các vị thấy là nó không thể tách rời được nghe. Mình làm khổ con mình cũng có nghĩa là mình làm khổ mình. Con mình nó làm khổ mình cũng hàm nghĩa rằng nó đang làm khổ chính bản thân nó. Trong cái phạm vi thân thuộc nhất nó là như vậy. Thế rồi cái điều này nó biểu hiện rất là rõ nét trong đời sống gia đình các vị với người thương của các vị. Đó là hai con người cá tính khác biệt, không có liên hệ huyết thống chi cả. Thế nhưng mà khi kết nhau thành một mái gia đình rồi thì chúng ta tự nhiên có một cái trách nhiệm, tức là có sự liên đới. Và dù rằng là bên ngoài thì chúng ta là những người xa kẻ lạ gặp nhau, nhưng mà khi kết hợp thành gia đình rồi, thưa các vị, là nỗi đau của vợ cũng là nỗi đau của chồng, nỗi khốn khổ của người chồng cũng là nỗi khốn khổ của người vợ. Điều này tôi nghĩ rằng là trong đời sống gia đình các vị thì các vị chứng nghiệm rất là rõ ràng á. Mình làm khổ người mình thương cũng có nghĩa là mình làm khổ mình. Mình gây bất hạnh cho người mình thương cũng có hàm nghĩa rằng mình đang tàn phá, đang hủy hoại mình. Và cái dây chuyền của nó, tức là cái ảnh hưởng của nó không dừng lại ở mình với người mình thương, mà nó lây lan đến thế hệ con mình, cháu mình. Và đôi khi nó lan xa không biết, là nó không có giới hạn. Cái lây lan của nỗi khổ nó không có giới hạn. Thế cho nên thưa các vị, khi người ta nhận diện được điều này thì người ta không có khả năng hủy hoại đời sống của nhau, làm khổ nhau, hay là khởi một cái ác tâm, khởi một lời nói làm tổn thương, làm xúc não nhau. Đó là như vậy. Cho nên ngay cái điều này nó gọi cho ta việc phải làm, đó là hãy tu tập tâm từ, hãy tu tập sự thương yêu à. Tại vì anh có một cái chút năng lượng thương yêu nơi trái tim thì điều đầu tiên là anh làm cho đời sống anh nó bớt bất hạnh. Anh cống hiến được hạnh phúc đến cho người thôi, không cần phải làm chi thêm cả. Chỉ cần anh có tu tập, chỉ cần anh hiền lành, chỉ cần anh biết chuyển hóa tâm thức anh, thế thì cái lợi ích nó liền đến với người thân anh thôi. Còn nếu anh không có làm được điều này thì thưa các vị, cái việc gặp nhau giữa cuộc đời này chẳng qua nó là chuyện tìm nhau, nó gây khổ thôi. Gây khổ cho ta, gây khổ cho người thân của ta. Và hiểu nguyên tắc này, thưa các vị, là người ta sẽ cảm thấy cái chuyện thua thiệt đối với người thân của mình nó là chuyện tự nhiên thôi. Tại vì người có chút thông minh thì họ dành cái năng lực để họ làm những việc kỳ vĩ, những việc lớn, chứ không có dành cái năng lực của họ để mà gây khổ cho người thân. Cuộc đời này mình gặp nhau nó rất là ngắn, nó rất là mong manh nha. Rồi vung vãi vào nhau những cái khổ, thưa các vị, tội nghiệp cho mình, tội nghiệp cho người. Điều thứ hai, thưa các vị, là mình gây khổ cho người hàng xóm láng giềng thì còn có thể chấp nhận được, tại vì mình trốn người ta được, chẳng có phải gặp nhau từng ngày. Nhưng các vị gây hấn hoặc là làm xúc phạm người thân, khổ đau người thân, thì thưa các vị, đây là một điều là vụng về nhất. Tại vì người thân của mình không thể tách riêng được, không thể trốn họ đi đâu được. Ví dụ như có chia tay thì cũng còn sự liên hệ. Và do vậy cho nên thưa các vị, khi các vị quan sát được cái sự tương liên giữa mình và con người thì nó giúp cho mình lấy được những khổ đau do mình vô ý, hoặc là do mình vụng về, do vì mình vô minh mình tạo thành. Đó là điều thứ nhất. Nhận diện sự tương liên nó rất là quan trọng. Và xin lặp lại, đây là một pháp thực tập, pháp quán chiếu, pháp hành trì, chứ không phải là lý luận. Cho nên khi nhìn bất cứ ai khởi một cái tâm phẫn nộ, giận dữ, căm thù, muốn hủy diệt người ta, thì các vị biết rằng là mình đang muốn hủy diệt mình. Và khi mình hiểu ra điều này thì thưa các vị, mình cứu mình mới được. Và cái điều gợi ý đầu tiên là tất cả chúng ta tương thuộc lẫn nhau. Cái điều mình muốn nói rộng hơn, thưa các vị, là không phải mình với người thân của mình với thế giới loài người không, mà cái sự tương thuộc này, nó tương thuộc đầu tiên, đó là tương thuộc nhau cùng thụ hưởng, tức là cùng chia sẻ với nhau cái hành tinh này thôi. Thưa các vị, là cái trình độ hiểu biết của người ta càng ngày người ta càng vươn đến cái chiều kích này cái. Tức là họ thấy rằng là dường như là người ta khùng điên, người ta muốn đánh nhau, người ta muốn mang bom hạt nhân hủy diệt nhau đó. Có hàm nghĩa rằng là anh giết tôi thì anh cũng chết. Do vậy cho nên người ta có thể khống chế bớt cái sự khùng điên. Kể ra thì cái sự khùng điên của Kim Jong-un nó cũng không phải hiền gì đâu nghe. Và sau lưng của anh chàng Bắc Hàn, thứ cái vị lịch Trung Quốc nó cũng vô cùng là thâm hiểm cho nó không hiền chi. Thế nhưng mà nó biết là một cái cách là nó khống chế bớt, nó dừng lại. Tại vì khi anh hủy diệt người khác thì chính anh cũng hủy diệt nữa. Và hành tinh này, thưa các vị, hiện tại người ta tổng kết rằng cái số lượng bom hạt nhân nó mà nổ một trái thôi thì toàn bộ bom hạt nhân đều nổ cả. Mà cái sức hủy diệt của nó là nó vỡ luôn 70 lần hành tinh chứ không phải một lần. Ngày xưa, thưa các vị, hai trái bom thả ở Hiroshima và Nagasaki thôi thì ảnh hưởng của nó tới dường như tới gần cả 100 năm nó vẫn còn chất phóng xạ. Bây giờ thì một trái bom hạt nhân của Mỹ hay của Nga nó chế, thưa các vị, là cái sức phá hoại của nó gấp 100 lần cho đến 200 lần so với cái trái bom hạt nhân từng thả xuống đất Nhật năm xưa nghe. Và các vị hình dung rằng người ta tổng kết như vậy là rất là chuẩn mực, rất là chính xác. Do vậy cho nên, thưa đại chúng, điều đầu tiên khi trình độ tâm thức mình nó vươn đến một cái chừng mức nào đó, mình mới nhận ra được cái sự tương liên với nhau giữa loài người, giữa động vật với nhau, giữa loài người và cỏ cây, giữa loài người và đất chúng ta đang đứng. Còn nếu trình độ chúng ta ở cái mức độ còn ít ỏi quá, còn thấp kém quá thì chúng ta rất là bàng quan đối với nỗi khổ của người bên ngoài, đối với cái chuyện mất còn hoặc là cái chuyện hành tinh này nó ra làm sao thì chuyện nó ta không bận tâm, hơi đâu mà lo cái chuyện trời sắp sập. Cái từ của Việt Nam người ta bảo rằng lo, hơi đâu mà lo cái chuyện bò trắng răng đó, chuyện đó không cần phải lo. Và thưa các vị, không hề có một việc gì xảy ra trên hành tinh này mà không ảnh hưởng đến chúng ta cả. Các vị nhìn coi một lá phiếu của mình bầu nó ảnh hưởng đến mình chứ có phải là đơn giản đâu. Có khi chỉ cần một lá phiếu đổi thay một người lãnh đạo đất nước thì bao nhiêu cơ chế của một đất nước người ta có thể vận hành theo cái cách khác. Thế rồi chỉ cần một lá phiếu của mình bỏ vô để làm thành một cái người lãnh đạo mà nó hơi khùng khùng thì nó làm thành bao nhiêu là cái chuyện trắc trở bất an cho cả cộng đồng của người nhập cư nghe. Thì các vị hình dung rằng là không hề có gì không tương liên tương thuộc với nhau cả. Và thông thường ta không có trách nhiệm gì về những cái chuyện mình tưởng chừng như không dính tới mình. Cái chuyện đi bầu cử, thưa các vị, dường như chỉ có nhiều lắm là chừng 70% người Việt đi bầu thôi chứ còn không nhiều hơn đâu. Tôi nói nó có khi hơi quá đó, chứ còn đa phần người Việt chúng ta quen với cái văn hóa của Việt Nam đó là cái chuyện nước non là chuyện của ai chứ còn dính gì ta. Bầu không bầu thì cũng ông đó ông lên hoặc ông kia lên. Tại vì cái đầu chúng ta nó quen trong cái điều kiện những cơ chế độc tài rồi. Trong khi ở cái nền dân chủ thì nó rất khác ấy. Thế thì các vị hình dung rằng có nhiều nhẫn gì đâu, một miếng giấy con thôi, bỏ vô thùng phiếu thôi. Thế mà rồi nó ảnh hưởng lớn như vậy. Thậm chí có chuyện xảy ra là các vị có nghe một người Việt Nam mà bỏ phiếu mà bị ở tù đó. Có nghe chuyện đó chứ hả? Thưa các vị, là bà đi bỏ phiếu ở một tiểu bang khác hay sao đó. Tức là người ta cho phép được bầu phiếu trước ngày bầu cử tổng thống, phải không? Thế rồi bà đi về Việt Nam rồi bà trở qua bà quên bẵng đi cái chuyện là mình đã từng bầu cử rồi. Bà lại rất là năng nổ, lại kiếm một cái phiếu để bầu cử tiếp. Thế rồi nó bắt cái tội là bầu cử hai lần. Nó bắt nó nhốt tù. Chứ có đơn giản đâu. Các vị thấy một cái lá phiếu con thôi. Đối với Việt Nam chúng ta, đối với cái nền văn hóa chúng ta thì nó rất là bình thường. Thế nhưng mà đất nước này nó khác biệt. Do vì cái trình độ tri thức của nó, sự hiểu biết của nó nâng đến một cái chừng mức nào đó. Cho nên nó luôn trọng thị từng đơn vị cá nhân giữa cuộc đời này. Một lá phiếu của anh rất là quan trọng nha. Từ điều đó nó cho chúng ta cái nhìn, thưa các vị, chia sẻ sự sống trên hành tinh này để thấy rằng chúng ta đều là con của đất mẹ, đều có trách nhiệm giữ gìn đất mẹ, đừng có hủy hoại nó. Dành cho cái trình độ tri thức người ta vươn đến một cái chiều kích nào đó thôi, chứ còn thông thường với người Việt chúng ta, hoặc là cái trình độ nhàn nhàn như chúng ta ở cấp độ thường, chúng ta nghe chữ này dường như nó rất ư là hững hờ, không quan trọng lắm đâu. Cho nên người ta la lối về cái chuyện môi trường bị hủy hoại là hiệu ứng nhà kính gì đó, thưa các vị, với mình thì dường như mình không có quan tâm đâu. Chuyện đó dành cho một số thượng tầng trí thức của xã hội thôi. Họ lo sợ hành tinh này là càng ngày càng lâm vô cái tình trạng nước ở Bắc Băng Dương và Nam Băng Dương, tức là vùng Bắc Cực và Nam Cực, nó tan ra, nó ngập hết những cái vùng lục địa. Và họ thấy điều này 20-30 năm về sau, mà chúng ta thì bình chân như vải, chúng ta không có bận tâm. Nhiều lắm là nó có ngập kali thì ta lên núi ta ở thôi, chứ không chẳng ngán gì đâu. Trong khi đó thì thưa các vị, những người họ có cái nhìn, họ thấy là việc này nó là việc gần một bên nha. Với cái đà phát triển, với cái đà hủy hoại môi trường đời sống này thì coi chừng là thế hệ con em chúng ta lâm vô tình trạng vô cùng khốn khổ. Ngay nước thôi bây giờ đã là sự báo động rồi. Ngày xưa thưa các vị, ở Việt Nam cái chuyện nước uống mà dường như không ai bận tâm đâu. Chỉ là những cái vùng rạch giá thôi, người ta mới coi trọng nước, tại vì vùng đó là cái vùng nước mặn. Còn cái vùng lục tỉnh, thưa các vị, là nước ở đâu cũng có cả, ra ngoài ruộng phốc nước lên là uống liền, không có bị nhiễm độc, không ô nhiễm gì cả, chẳng có ai bệnh tật gì. Thế là tới bây giờ, thưa các vị, hầu như cái chuyện cá kiếm còn không ra để ăn nha, huống nữa là chuyện nước. Thượng nguồn sông Hồng, các vị hình dung rằng là ta chỉ cần bước xuống như thế này, bước lên là chân nó liền đen á. Tức là cái mức độ ô nhiễm của thượng nguồn nó xả xuống. Và cả miền Tây giờ đang lâm vô tình trạng là thiếu nước. Thiếu nước. Nước sông Cửu Long ô nhiễm. Và cái mùa nước nổi bây giờ không còn con cá. Tháng này là tháng nước nổi rồi đây. Tháng này là tháng 7 bên Việt Nam đây. Thưa các vị, ngày xưa những cái dân làm đái, không biết các vị biết làm đái không, nó căng ngang qua sông Tiền, sông Hậu đó. Thưa các vị, là cái lưới rất lớn, rồi nó chặn nước từ trên kia đổ xuống và cá chạy vô thôi. Một lần nó cất lên đó là khoảng chừng vài chục giả cá. Tức là nói theo con số bình thường nó khoảng chừng 5-7 tấn. Bây giờ kiếm không ra. Bây giờ cá sông Tiền, sông Hậu, thưa các vị, người ta phải nuôi mới có, không có cá đồng nữa. Thì các vị hình dung rằng là cách đây 10 năm mình không hình dung điều này. Thế rồi bây giờ 10 năm sau thì chuyện nó xảy ra như vậy rồi, 10 năm sau nữa không lường được chuyện gì xảy ra đâu nghe. Cho nên thưa các vị, mình nói một vòng trở lại vấn đề. Khi ta đạt đến một cái trình độ hiểu biết, một trình độ quán chiếu, một trình độ tư duy và tu tập, thì chúng ta mới có thể có cái sự nhận diện tỏ tường, có sự cảm thông sâu sắc rằng là mọi sinh vật trên hành tinh này đều chia sẻ sự sống. Làm chết một loài động vật trên hành tinh này cũng hàm nghĩa rằng anh đang tự hủy đó. Hồi xưa mình nghe cái chuyện ở Mỹ mà đem những con sinh vật lạ vô Mỹ là nó bắt nó phạt cho tiền nặng nề lắm. Thậm chí là một củ khoai thôi mà từ nước Mỹ đem vô nước Mỹ, ví dụ như từ Honolulu mà các vị đem vô đây mà củ khoai sống là nó gặp là nó phạt cho. Mà nó không có ai mà kỳ cục như anh Mỹ. Nhưng mà thưa các vị, mỗi một loại thực vật, mỗi loại động vật nó có cái môi trường thổ nhưỡng khác biệt, đời sống khác biệt, phát sinh những cái loại vi khuẩn khác biệt nha. Mình từ môi trường này đem đến môi trường kia, vô hình trung mình tạo thành một cái loại vi khuẩn, một cái loại nấm độc. Nó có thể hủy diệt thực vật, nó có thể hủy diệt động vật khác, nó làm xáo trộn môi trường sống. Và người ta không lường được cái mức độ xáo trộn đó, nó gây ảnh hưởng đến con người ra làm sao. Chuyện này mình dẫn một chút lịch sử của Úc thì có bị nhận ra ngay nha. Không biết bao nhiêu chục năm về trước đó, có một lần anh Út Anh đi qua một quốc gia nào, anh thấy cái loài trâu, trâu rừng đó, anh thích lắm. Anh nghĩ rằng đất nước anh nó rất là mênh mông, đem cái thứ đó gì thả trong rừng cho nó sống và nó sinh sôi nảy nở, có tốn gì đâu. Thế rồi mang đâu vài cặp trâu rừng mang về, không hình dung được là sau đó vài chục năm, thưa các vị, là cái mức độ sinh sản của nó lớn đến nỗi là nó tàn phá qua màu của những người làm vườn, rồi nó băng ngang qua đường, nó hút vào xe của người ta. Rồi thậm chí đến một lúc chính phủ Úc phải ra lệnh cho tìm để diệt những loài trâu rừng và bắn một cách rất là dã man mới có thể giết một số, để còn lại một số vừa phải thôi. Do vậy bây giờ dường như không một quốc gia nào nó không có sợ cái chuyện là các vị đem những loài động vật từ những châu lục khác qua nghe. Chừng như chỉ có anh Việt Nam ảnh liều mạng lắm nghe. Ảnh liều mạng, ảnh về Việt Nam ảnh mang những người chim khứu đó, chim sơn ca đó, qua bên đây bán này, và ảnh bỏ trong người anh á, trong áo, trong quần, ảnh cho nó uống thuốc ngủ, cho thuốc ngủ, và ảnh buộc từng cặp ảnh quấn lại, ảnh mang vô người, mà nó bắt gặp được thì nó phạt, thưa các vị, là chết tội giống hiền, mà liều mạng do vì nghèo. Mà nghèo đó là do vì đánh bài, đánh bài thiếu nợ đó, là những chủ bài bắt phải đi về Việt Nam mang chim qua, và một cặp vậy mang qua tới đây bán cả 5-3 ngàn đồng, thưa các vị. Họ đâu có biết rằng là chính phủ Hoa Kỳ á, nó có một cái trình độ nhất định về vấn đề môi trường, về vấn đề đời sống, cho nên nó đặc biệt ngăn cấm, chứ không phải là muốn làm khó anh nhé. Dường như chỉ có cộng đồng người Việt mình là liều mạng nhất á. Cho nên các vị không cần nói đâu xa, các vị nhìn cái khu Bonsa hoặc là cái khu Santa Ana này, nhà nào có dạng thanh long, nhà nào có bụi chuối xiêm là biết anh Việt Nam á. Đúng hay là sai? Cây ổi nè, dạng thanh long nè, bụi chuối xiêm nè, vài cái mía, thưa các vị, dường như là chính hậu nhà ta, anh Việt Nam đi cả. Vui vậy đó. Đâu biết rằng là nó có những cái tác hại mà chúng ta không lường được nghe. Ở môi trường nào nó có những loại thổ sản ở môi trường ấy. Có khi, thưa các vị, cái điều kiện thổ nhưỡng nó có thể thích hợp, và cây trồng chúng ta nó có thể thích hợp với điều kiện thổ nhưỡng, nhưng mà lợi bất cập hại. Do vậy cho nên những con người họ có cái nhìn xa thì họ đều ngăn cấm chuyện này. Đó là điều thứ nhất. Tất cả chúng ta tương thuộc lẫn nhau, vì chúng ta đang chia sẻ sự sống trên hành tinh này, loài động vật, loài thực vật, vân vân. Điều thứ nữa, mình chia sẻ với nhau về thức ăn luôn. Thưa các vị, là không khí là một loại thức ăn tinh tế nhất. Không khí mà nhiễm độc thì dường như là loài người chết trước, chứ không phải là loài động vật chết trước, sau đó thì mới loài thực vật nhé. Mình làm không khí ô nhiễm thì thưa các vị, mình tự hủy mình rồi. Và cái điều này, thưa đại chúng, người ta càng ngày càng tinh tế hơn, người ta nhận ra là không khí nó không phải ô nhiễm bằng khói bụi không nghe, mà còn ô nhiễm bằng tiếng ồn. Nó có 3 tầng. Thô nhất là khói bụi hủy diệt đời sống mình. Tinh tế hơn, nó có thể làm cho mình căng thẳng, bất an, bệnh, và có thể đau đầu, vân vân. Đó là tiếng ồn, là âm thanh, nó cũng là một loại ô nhiễm hiện tại. Rồi mình nhìn bằng cái nhìn của người có tu tập thì tâm thức ta nó cũng là loại làm ô nhiễm luôn cả môi trường đó, tâm thức. Cái này là tiếng ồn. Các vị mà đã quen với đời sống bình lặng, chưa cần nói chi nhiều nghe, đời sống cư gia nơi Mỹ này, người ta tôn trọng cái sự yên tĩnh của một thành phố, đến nỗi là cái tên nào ra đường mà nó bóp còi bin bin thì thiên hạ ai cũng ngoáy lại nhìn cả. Không biết nó khùng hay sao nó bóp còi. Các vị hình dung rằng là rồi mình về Việt Nam mình nghe có chuyện bóp còi là cái chuyện dường như là không chiếc xe nào không bóp còi cả. Thậm chí chiếc xe thì nhỏ xíu mà nó gắn cái còi to đùng để nó làm cho thiên hạ ra đường là nhảy nhõm hết đó. Còi càng to càng tốt để cho thiên hạ né đường. Và dường như là cả nước người ta không cần văn bản nha, người ta có một cái hợp đồng ký ngầm với nhau rằng là tiếng ồn là việc rất bình thường. Do vậy cho nên từ thành phố, tiếng ồn của ngựa xe cho tới miền quê heo hút xa, bây giờ thưa các vị là tìm không ra cái sự yên bình, tĩnh lặng của vùng quê ngày xưa nha. Thưa các vị, cái thời mình còn bé thì tiếng ồn nhiều lắm, nó chỉ xảy ra là trên những cái dòng sông người ta bán ghe hàng đó. Các vị biết ghe hàng không? Nhiều lắm là nó để cái dàn hát máy, ta kêu dàn hát máy rồi một cái đĩa hát ghe chiếu Cà Mau nhuộm màu tươi thắm của trời không, hát đầy sông nước hết, tình anh bán chiếu vân vân, chiếu này tôi chẳng bán đâu đó. Thưa các vị là dù sao tiếng ồn đó nó cũng làm cho người ta dễ chịu nghe. Thế nhưng bây giờ tiếng ồn không phải như vậy nữa, mà tiếng ồn thưa các vị nó phát ra điều thứ nhất là từ cái nền của một tâm thức đầy là xung đột, bất an, giận dữ. Điều thứ hai, tiếng ồn vô tội vạ, la lối, chửi mắng và gây gổ, chứ không phải là tiếng ồn của sáo câu vọng cổ Úc Trộn ngày xưa. Và thưa các vị, cái nỗi niềm đáng lo ngại đó là càng ngày người ta càng chấp nhận cái chuyện này như một loại văn hóa rất bình thường. Văn hóa bình thường. Thế là từ cái điều này các vị hình dung rằng là xã hội mình dần dần nó bị tiếng ồn của âm thanh, nó bị sao động của tâm thức. Cái phần này mình chưa nói nghe. Nó bị cái ác tâm của con người cả 90 triệu ném vào không gian và môi trường sống, cho nên ta trưởng thành trong đó, ta được nuôi dưỡng trong đó. Thưa các vị là cái sự tác động của cái ác dần dần nó làm thành một cái phẩm chất rất tự nhiên của con người sinh ra trong vùng đất nước như vậy. Ý thức của ta nó không phải vô hình. Thưa các vị, những điều ta nghĩ về người ấy, thì nó liền chạm tới trái tim của người. Và trong cái tiến trình nó chạm tới trái tim của người, nó hàm nghĩa rằng nó lây lan, nó có mặt trong không gian môi trường này nghe. Cái điều này dễ thử nghiệm lắm. Các vị đến những cái chốn tổ, hoặc là các vị đi hành hướng Ấn Độ đó, các vị đến Bồ Đề Đạo Tràng, các vị đến Sông Lâm nơi Thế Tôn Thị Tịnh đó, các vị thấy là nó có một cái năng lượng kỳ lạ. Mình nói chứ còn mình chưa đi Ấn Độ nghe, mình diễn đạt thôi. Mình thử nghiệm điều này thôi. Mình qua Honolulu á, mình đến cái chỗ Trân Châu Cảng ngày xưa đã từng bị Nhật quanh tạc trong 7 phút đầu thôi, là cái chiến hạm bị chìm và chết tới cả 700-800, 1000 người. Thấy thì trời đất rất là xanh trong, biển thì rất là đẹp. Thế nhưng mà bước lên cái chỗ đài kỷ niệm, họ nghe một cái gì đó nó âm u, dường như là hồn linh của tử sĩ nó vẫn còn á. Rồi nhìn với dòng nước kìa, từng cái bọt của nhớt tàu đó nó nổi lên, nó vỡ ra, nổi lên nó vỡ ra. 50 năm chết gì, từ 40-44 phải không, 44-43 gì đó, cho tới bây giờ hơn nửa thế kỷ qua rồi. Thế nhưng mà thưa các vị, không làm sao xóa được cái không khí rất ư là tan tóc. Thế thì thưa đại chúng, ta chia sẻ thức ăn, ta chia sẻ tiếng ồn, ta chia sẻ tâm thức ô uế của ta luôn. Do vậy cho nên thưa các vị, cái gì các vị nghĩ suy, cái gì các vị nói năng, nó đều tác động vào người chung quanh cả, vì chúng ta tương thuộc với nhau à. Môi trường này là môi trường chúng ta sống, chúng ta làm thành môi trường như thế này để chúng ta sống trong môi trường như thế này. Ta làm thành một môi trường lành thiện, thế thì ta thưởng được cái môi trường đó để ta nuôi dưỡng mình. Còn ta tạo thành một cái môi trường xấu ác, ô nhiễm, hoặc là đầy bạo động, đầy căm thù, thì chính cái điều kiện từ môi trường đó nó cũng dội ngược về các vị, nó cũng nuôi dưỡng các vị, nó làm tăng cái mức độ ô nhiễm tâm thức các vị nghe. Tại vì thưa các vị, con người gắn liền với môi trường mà, anh không thể nào tách rời môi trường được cả. Nếu anh không tách rời được cái môi trường không gian là oxy đang thở, thì anh cũng đừng hòng tách rời được cái môi trường tâm thức nó đang nhũng nhiễu đầy trong không gian này. Và khi các vị hiểu được điều này, các vị mới thấy cái vấn đề cực kỳ quan trọng là sự tu tập thay đổi tâm thức của chúng ta, thay đổi cái suy nghĩ chúng ta, làm cho ta lành hơn, dễ thương hơn, luôn nhìn người bằng cái nhìn rất là từ ái, kính trọng, thương yêu, Đừng bao giờ khởi cái ý niệm là căm thù, giận dữ. Đây là một pháp hành không phải mang lợi ích cho con người đối diện trước ta, mà kể cả bao nhiêu con người có mặt trên đại địa. Người thừa hưởng gần nhất, sâu xa nhất là chính ta. Ta làm được điều này, thưa các vị, ta là người thừa hưởng trước tiên, rồi mới tới người thân của ta, rồi kế đó là những người gần gũi ta. Do vậy cho nên quán chiếu điều này được thì chúng ta tự nhiên có được cái niềm đam mê, có được cái sự khích lệ rất lớn, đó là tự mình đi vào con đường tâm linh để hành trì. Còn không thì chúng ta cứ nghĩ rằng tu đó là việc dành cho những nhà tôn giáo hoặc những người phát tâm lành, họ muốn thành đạt Phật cơ chí đó họ tu. Nhưng mà không, ngay cái căn bản nhất anh có tu tập là anh đã có cái hạnh từ bi và bố thí rồi nghe. Không nhất thiết anh phải cúng dường tiền gạo chi cả, yêu cầu là có được thiện tâm là đã bố thí, có được sự suy nghĩ tốt lành về người là một sự bố thí, là sự cống hiến. Có được sự đổi thay tâm thức để càng ngày đời sống càng lành thiện hơn, càng dễ thương hơn là món quà cúng dường cho trần gian này rồi. Ý thứ hai, từ cái nền này chúng ta khai triển thêm một bước nữa, đó là ta làm chi? Chịu trách nhiệm về nhau. Thưa các vị, là mình chịu trách nhiệm về nhau cả. Có một người ác, mình chung chịu trách nhiệm về người ác. Có một người có năng lực tu, thưa các vị, mình chịu trách nhiệm và mình thừa hưởng được năng lực của người có tu nha. Thưa các vị, mình mới nghe thầy Thiện Tâm thầy nói chuyện về trại tù đây, cứ đem cái chuyện trại tù nói tới nó lui hoài, sợ các vị nhàm cho nên không dám mời thầy ra. Các vị có biết rằng là trại tù nữ ở gần gần đây ở Chino á, có tới bao nhiêu nữ vậy? 1.600 nghe, 1.600 người nữ đó, và chỉ có một trại thôi, và người ta tổng số kali thì bao nhiêu ngàn thầy? 5.500. Đây là nữ không đó hả? Còn nếu tổng số luôn cả tù nam nữa là bao nhiêu? 20 mấy ngàn, 130 ngàn. Thế rồi thầy có một cái thông số cho chúng ta biết là những người nữ bình thường á, thì trong một năm họ tiêu tốn 70-75 ngàn. Nếu người già thì tiêu tốn bao nhiêu? 125 ngàn. Nếu người nữ tù đó là người già nghe. Mình nghĩ đây là những con số mà các vị nên ghi nhận ạ. Hồi nãy mình nghe thầy nói mình chưa kịp ghi, cho nên các vị hãy ghi những con số này để các vị kinh sợ. Mình tưởng rằng đây là những con người họ gây nên những lỗi lầm đối với chính phủ Hoa Kỳ, do vậy cho nên họ tù đáng đời. Thế nhưng mà thưa các vị, tới 100% hoặc 90% những nữ tù nhân này đa phần là bị bạo hành trong gia đình ngay, bị chồng đánh. Bất hạnh do đời sống gia đình xảy ra, và có khi phản ứng lại bằng cách đánh lại, có khi phản ứng bằng cách họ giết chồng. Đa phần là như vậy. Thế thì các vị hình dung rằng là chúng ta dung dăng dung dã đi tới luôn ngoài phố phường, chúng ta nghĩ rằng là chúng ta không hề có trách nhiệm gì với những người ngồi trong tù đấy ư? Không. Đa phần thưa các vị, trong máu của những người nam thưa các vị đều có cái chất là gì, gia trưởng ha, nhất là văn hóa Việt quyền quy vô cùng, chất gia trưởng rất là nặng nơi ta. Và thưa các vị, dù cho người đàn bà có học võ đi nữa, nhưng mà đối với các vị thì họ vẫn không thể nào hơn các vị được về sức khỏe cả. Các vị nhìn hình ảnh của những cái tình trạng người ta hiếp dâm đó, các vị thấy là có những cô gái to khỏe, thế nhưng mà khi gặp những đứa con trai mà nó nổi khùng lên là không có võ thuật nào đề kháng được, tại vì bản chất của họ là như vậy. Đó là liên hệ thứ nhất để các vị thấy rằng là ta chung chịu trách nhiệm với những người lâm vô tình trạng khó khăn như 1.600 con người này. Trong đây không phải là vắng mặt người Việt Nam và người Á Châu nghe. Đó là liên hệ thứ nhất, để các vị thấy là mình chịu trách nhiệm về nhau. Điều thứ hai nó cũng rất rõ ràng, thưa các vị, 75.000 một năm này ở đâu ra vậy? Ở đâu ra vậy? Thưa đại chúng, em của mình nó ở Việt Nam, nó qua đây nó làm, hỏi chứ chú mày bữa nay làm lương được nhiêu rồi? 15 đồng chưa? Nó trời làm gì có thầy. 10 đồng bạc ngày đầu, đó là 10 đồng một giờ phải không? Và thưa các vị, nửa năm, một năm nó tăng lên 50 cent, 50 cent chứ nó có phải tăng nhiều đâu. Không biết 50 cent hay không, mình nói đại thôi, nhưng mình không có am tường lắm về cái chuyện giá tiền nó đấy nha. Thế thì các vị hình dung rằng một năm nó làm được nhiêu tiền? 10 đồng một giờ làm được nhiêu tiền? Thế thì đạt tới cái ngưỡng cửa làm ra lương tiền 75.000 một năm này, thưa các vị, có khi mình học tốt chết ra kỹ sư rồi mới làm được ạ. Phải không? Tôi nói khống khứ, tôi cũng không rành lắm về xã hội Mỹ nha. Nhưng mà tôi nghĩ, tôi lấy cái mức lương của tôi, tôi thấy tôi chết khiếp rồi. Mức lương của tôi một năm chỉ có 600 một bạc thôi nha. 50 đồng một tháng. Thì các vị tính, tính tới tính lui cộng hoài là 600 đồng chứ mấy. Và tiền có thể nó tụt giá, có thể là mức sinh hoạt nó lên xuống, không cần biết. Nhưng mà cái mức lương trong thế giới nhà chùa thì như vậy, cách đây 15 năm cho tới bây giờ cũng như vậy thôi, không lên không xuống. Rồi các vị đối chiếu lại, một năm phải tiêu tốn 75.000. Điều thứ hai, thưa các vị, ta đừng tưởng 75.000 này là những người tù nhân họ có quyền thừa hưởng nghe. Tính chung cho những anh cai tù, tính chung cho những công trình bảo vệ tù nhân, tính chung cho tất cả tiêu tỏi và hành hẹ, thưa các vị, là anh tù nhân nhiều lắm, anh hưởng một năm nhiều lắm thì cái ăn tiêu ảnh không là bao nhiêu cả. Nhưng mà cái tội đó là, thưa các vị, những cơ quan hành pháp thiết lập những nhà tù thế này, họ có một bộ phận coi như là một bộ phận kinh doanh nghe. Họ không thể bằng lòng được với cái chuyện là trại tù hoàn toàn trống lỏng. Do vậy cho nên xã hội này nó quay cuồng. Một cái bộ phận giam tù, một cái bộ phận cai tù và cả một ekip nó trải dài, thưa các vị, nó thành một cái chân rết mà không cách chia cắt được. Hay nói cái khác là nó là những cái vòi bạch tuộc nghe. Nó ăn chịu với cái chi nữa? Với luật sư, với những nhà chính trị, với những thượng hạ nghị viện, với chính phủ Hoa Kỳ. Thế thì các vị hình dung rằng là lỡ mà mình nổi khùng điên, mình đánh đập một người thân trong nhà của mình, lâm vô cái tình trạng tội tù như thế này, thì các vị thấy là cả một guồng máy nó vận hành thế này. Và khi nó rớt vô guồng máy đó thì không có cách chi rớt ra được. Một người lọt vào đó rồi như bánh xe đi, bánh xe của cái đồng hồ đó nó luôn phải quay thế này. Cho nên thưa các vị, có nhiều tình trạng người Việt không am tường được tiếng Mỹ đó. Nó chỉ cần dụ thôi, ký đi để rồi được điều kiện nọ, điều kiện kia, thế rồi đọc đâu có ra thì ký đại vô. Thưa các vị, ở tù không có ngày về, không có tội tình chi. Vô qua mạng ăn cắp món đồ nhẹ thôi, thế mà ở tù 5-10 năm, có khi nó là như vậy nghe. Thế rồi các vị hình dung rằng là khi chúng ta nhận diện điều này, thì điều thứ nhất các vị thấy là mọi người đều liên hệ với nhau, đều có trách nhiệm với nhau cả. Điều thứ hai, thưa các vị, cái trách nhiệm mà nằm tiềm phục đó là trách nhiệm về máu sinh sống của chúng ta. Tiền là máu, nó nuôi dưỡng. Các vị hình dung rằng một ngày chúng ta làm việc 10 tiếng, 8 tiếng đồng hồ, tiền thuế chúng ta, thưa các vị, nó đi vào công trình phúc lợi xã hội thì nó ít, như là làm cầu, làm đường thì nó ít, mà nó đi vào những công trình này cũng gọi là công trình phúc lợi đây. Mà công trình phúc lợi này, thưa các vị, do chúng ta gây nên chứ do ai? Và khi chúng ta nhìn được điều này, điều thứ nhất là chúng ta luôn chịu trách nhiệm với những gì tương thuộc với ta nhé. Con ta, vợ ta, chồng ta, bố ta, mẹ ta. Tại sao? Thưa các vị, con ta ở nơi đất nước này không được chăm sóc kỹ, không thể học được tiếng Mỹ tới nơi tới chốn để có thể giao tiếp, để có thể đọc được những văn bản cần thiết, có khi lâm vô tình trạng tội tù một cách vô tội vạ, không lường được mức độ hủy diệt con em ta ra làm sao đâu. Và mình lại không thấy trách nhiệm điều này. Đó là mình nói về cái mặt tiêu cực, thưa các vị, nó mở ra 1.000 cánh cửa để các vị thấy rằng là tất cả những hiện tượng tiêu cực của xã hội đều có bàn tay của ta đóng góp cả nghe. Tiêu cực xã hội nơi đây, tiêu cực xã hội Việt Nam gì cũng vậy, đã là con người trên hành tinh này, chúng ta liên hệ chiều ngang với con người hiện tại, liên hệ chiều dọc với con người trong quá khứ và con người tương lai nữa. Thế cho nên trách nhiệm không phải là trách nhiệm giữa tôi với anh, mà trách nhiệm còn với thế hệ con em tôi, trách nhiệm với thế hệ sinh ra tôi nữa. Đó là trách nhiệm hai phần, chiều ngang và chiều dọc như vậy. Đó là mặt tiêu cực của vấn đề trách nhiệm về nhau. Trách nhiệm thứ hai, thưa các vị, là trách nhiệm về mặt tích cực nha. Thế nào là trách nhiệm tích cực? Điều thứ nhất, thưa đại chúng, là đời sống mình dường như là bình đẳng như nhau nghe. Một thọ mạng chúng ta giữa trần đời này, ta thọ dụng thức ăn như nhau. Ta có những chuỗi ngày giữa đời sống, giữa cuộc đời này như nhau. Thế nhưng mà tùy vào cái mức độ cống hiến của anh, mức độ tâm thức của anh nó lành thiện, anh có thể đóng góp được vô vàn điều mà không có cái chỗ dừng. Một cái chút đóng góp của anh đối với người thân của anh, đối với thế hệ con em anh, cái khả năng thay đổi nhận thức, khả năng giúp người ta có thể trở thành một người cao quý, lành thiện, hoặc là một vĩ nhân, thưa các vị, mình không lường được. Có khi một vài câu nói, có khi một việc làm bé nhỏ, thế nhưng mà nó gặp một cái điều kiện gì đó, nó khơi gợi nó tâm thức người ta cái trạng thái tâm lành thiện, hoặc là nó giúp cho người ta có thể vượt ngang giai đoạn khó khăn, và con người kia trở thành một nhân tài, một người đóng góp vô cùng hữu hiệu cho xã hội. Điều này mình không có lường được, không biết hết được. Có khi nó là một bát cơm, có khi là một lời khuyên dỗ, hoặc là một lời an ủi dỗ về, có khi là một vài đồng. Các vị biết rằng là ông Steve Jobs hả? Chủ của hãng Apple đó. Thưa các vị, công trình của ông đó, nó được xây nền bằng cái công trình đầu tiên là vào những ngày đói kém làm omelette đó. Ông được người ta cho ăn một bữa ăn nóng. Ông vô cùng biết ơn ạ. Ông hứa với lòng rằng là trong tương lai nếu ta có thể dựng được sự nghiệp thì ta phải dùng cái năng lực trí tuệ mình đóng góp được cho cuộc đời những cái món gì rất là tiện dụng, rất là đẹp đẽ. Thế là các vị hình dung rằng là thế hệ cell phone đầu tiên nó có mặt ra, và lúc mà trình làng không biết cái cell phone mấy, tôi không biết, cell phone 4 à. Thưa các vị, phát giác ra rằng là cái mặt kính nó không có hoàn thiện, nó bị trầy và nó dường như là bị xước hay sao đó. Và ông dừng lại cái công trình triển lãm đầu tiên là ông bắt nhân viên ông phải làm cho nó hoàn thiện, nó nói là cái kính của cái chiếc cell phone nó không được trầy khi bỏ vào túi. Và các vị để ý coi thế hệ cell phone 4 đó, thưa các vị, là kính nó vô cùng đẹp nghe. Và từ đó về sau, thưa các vị, tất cả những việc ông làm đều đặt trên cái định chuẩn rằng là phải cống hiến cho con người, tại vì ta đã thừa hưởng những cái điều kiện nhân ái của con người tặng cho ta vào những lúc mình đói khổ lang thang. Từ cái điều này dẫn lại, thưa các vị, chịu trách nhiệm về nhau ở mặt tiêu cực thì mình vừa thưa, thế nhưng mà chịu trách nhiệm về nhau về mặt tích cực này nó rất là cần thiết nha. Không có một việc lành nào gọi là dư thừa trên cuộc đời này cả. Các vị mở một lớp Việt ngữ, bằng năng lực của các vị đóng góp tất cả những điều vào môi trường sống và xã hội đều là những việc tích cực mà chúng ta cần phải làm ạ. Giản dị nhất là một điều đó là mình sinh hoạt giữa cuộc đời bình thường này, mình không có vứt bừa bãi những chai ni lông, đó là một việc làm thiện rồi chứ chưa cần nói gì nhiều nghe. Thưa các vị, có một lần mình đi trên đường Lộc Quyển á, đi bộ từ dưới chân núi lên, mình thấy anh thiền sinh đó, anh lội vô trong rừng á, anh lượm cái chai bia của mấy đứa nó vứt đi. Mình hơi kinh ngạc, mình hỏi chứ nó cần cái chi cái chai mà nó phải mày mò, nó dẹt cỏ, nó lội vô rủi rắn cắn nó chết làm sao. Thì hỏi mấy thầy nói không thầy, nó nghĩ rằng cái mảnh chai này á, vào mùa nắng á, quang phổ mặt trời có thể làm bốc cháy những cái cây cỏ khô xung quanh, cho nên nó sợ cháy rừng, cho nên nó lượm cái chai bia đó, thầy biết không? Mình thấy chuyện này dường như là không có anh Việt Nam nào làm xiên đâu, là vẹt cây vẹt rừng ra lượm mấy cái chai. Và thưa các vị, chừng như là cái văn hóa đất nước này nó dạy cho người ta có trách nhiệm về nhau rất là tự nhiên. Ngay cái thằng bé thôi nó đã học được điều này á. Thế thì thưa các vị, một cái chai bia, một cái vỏ chai bia có nghĩa gì đâu, nhưng nó có thể gây thành cân của bạn, đốt hàng ngàn ác cơ rừng như chơi thế nhé. Rồi khi nó đã được bật lửa nó cháy rồi, thưa các vị, không có thần linh nào chữa được đâu hết. Cái sức nóng của nó cùng với cơn gió ập tới, thế thì chỉ cần một mảnh chai bia thôi đã gây nên cái sự tàn phá. Rồi chỉ cần một hành động bé nhỏ là lượm vỏ chai bia thôi là một hành động thiện lành rồi đó chứ. Tóm lại, thưa các vị, về cái phương diện chịu trách nhiệm về nhau ở cái mặt tích cực này, nó vô vàn điều nói không hết. Nói một lời lành, nghĩ về người, nghĩ về cái việc rất đẹp đẽ, là một sự nhận trách nhiệm tích cực về nhau nghe. Khen ngợi, khích lệ, khuyên bảo và chọn những lời nói nó không có tổn thương, không xúc phạm. Thưa các vị, đây là một việc lành ai cũng có thể làm được. Mà một việc lành người ta không thấy, nó thầm lặng vô cùng, đó là hãy nghĩ tốt về nhau. Đây là một loại có trách nhiệm về cái thiện lành giữa trần đời này. Nó là một loại năng lượng vô cùng tích cực và rất cần . Mình hình dung thưa các vị, không có cái ác nào nó không phát sinh từ tâm thức cả. Các vị có thể nghĩ rằng là tự nhiên người ta làm ác được ư? Không. Nó đều có cái quá trình phát sinh từ nơi tâm thức nghĩ suy. Nó dẫn tới lời nói, rồi nó dẫn đến hành động. Thế thì ngay từ ý nghĩ, nếu chúng ta biết rằng là ô nhiễm môi trường nó không chỉ dừng lại ở khí thải, mà nó còn là loại ô nhiễm môi trường do tiếng ồn, ô nhiễm môi trường từ tâm thức, thế thì các vị sẽ biết rằng là một trong những điều trách nhiệm rất tích cực về nhau, đó là hãy nghĩ tốt về nhau. Hãy khởi tâm thương yêu nhau và dùng cái bài kinh niệm tâm từ, thưa các vị, để mỗi đêm chúng ta cầu nguyện cho ta, người thân của ta, rồi người không thân của ta, rồi loài động vật, rồi cỏ cây, rồi mặt đại địa này. Thưa các vị, cái điều này nó trở thành một phương pháp thực tập để các vị nuôi dưỡng đời sống thiện lành của các vị từng ngày, để các vị thả vào môi trường đời sống này cái năng lượng vô cùng lành thiện để cứu vãn hành tinh này. Đó là bước thứ hai. Mình khai thác cái phần là chịu trách nhiệm về nhau là như vậy. Bước thứ ba, mình nói về Bồ Tát hành đạo và thiên hướng tự nhiên. Thưa các vị, cái từ ở nơi đây các vị nên nhận diện và suy nghĩ nghe. Cái phẩm chất Bồ Tát trong chúng ta tự có đó, mà chúng ta không chịu xài nó thôi. Và cái điều này thưa các vị, các bậc thầy, các bậc đạo sư, các ông tu tập đến một mức độ nào đó thì ông đều nói điều này nghe. Yêu thương là một phẩm chất tự nhiên của con người. Hay nói cách khác, như Ngài Đạt Lai Lạt Ma, Ngài nói trong những buổi Ngài giảng pháp đó là phẩm chất của anh có đủ 4 yếu tố là từ bi hỷ xả đó. Cái này nó là phẩm tính tự nhiên được xây dựng nơi mỗi con người có mặt trên đại địa này. Đầu tiên mình dùng cái ví dụ dễ hiểu nhất là không hề có bà mẹ nào không hy sinh vô điều kiện đối với những đứa con nghe. Điều này nó rất là hẳn nhiên thôi. Sở dĩ người ta không nói đến ông cha hy sinh vô điều kiện là tại sao? Thưa các vị, đứa con là tác phẩm trực tiếp của những người đàn bà. Máu của họ sinh ra, tâm thức của họ nuôi dưỡng đứa bé. Và thưa các vị, khi đứa bé rớt vào bụng mẹ, nếu không có sự yêu thương thì đứa bé không tồn tại được. Và nó tồn tại theo cái tháng ngày. Các vị biết rằng là bà ăn thì cũng cho nó ăn, bà thở thì cho nó thở, bà nghĩ suy thế này thế kia, thưa các vị, đều ảnh hưởng trực tiếp đến cái phần cấu tạo não của đứa bé nghe. Trong giai đoạn cưu mang, người đàn bà nó căm phẫn ông chồng, thưa các vị, sinh đứa con ra thì đứa con này nó vô cùng là tội nghiệp. Hoặc là bà buồn, hoặc là bà giận, hoặc là bà tức tối, bất an. Thưa các vị, đứa bé này chắc chắn có mặt giữa trần đời thì tâm thức của nó vô cùng là rối loạn, bệnh hoạn. Những đứa bé nào nó được cứu mang bằng cả một cái nỗi niềm hạnh phúc của người đàn bà, thưa các vị, tự nhiên nó ra giữa trần đời này, nó trở thành thông tuệ là một nè. Nó trở thành đứa bé xinh đẹp là hai nè, không tật bệnh là ba nè. Và suốt quá trình trưởng thành của nó, người ta không cần dạy chi nhiều mà nó trở thành một con người hữu ích của xã hội là bốn nha. Và điều này, thưa các vị, những nhà khoa học người ta nghiên cứu về đời sống của những sinh vật trong thai bào cho tới lúc trưởng thành thì họ nhận diện về điều này nó rất là chuẩn mực, rất là chính xác. Thế rồi thưa các vị, nó có mặt ngoài đời, tức là khi bà sinh nó ra rồi, nếu mà người mẹ nó căm thù đứa con thì tự nhiên là hai dòng sữa tắt mất, không cách chi có sữa cho nó uống cả, nó trưởng thành cả. Rồi nó lớn từng ngày, nó được nuôi dưỡng, được bồng bế, thưa các vị, bằng tất cả sự thương yêu của thể chất và tâm hồn nhé. Thế thì ngay bước đầu tiên của chủng loài người, thưa các vị, ta đều trưởng thành trên cái nền tảng là lòng yêu thương vô tận của bà mẹ, hay nói cái khác là lòng từ vô vụ lợi của bà mẹ. Không có bà mẹ nào không thương con mình vì lý do là nó xấu, vì lý do nó tật bệnh, thậm chí là sinh ra đứa con nó dị dạng. Nhưng mà có những bà mẹ cũng thương, rất là bình thường á. Đó là đặc tính thứ nhất, cái phẩm tính từ bi nó đã có sẵn. Có điều dường như mình không khéo nuôi dưỡng, cho nên cái từ bi của mình nó không có nhân theo cấp độ chiều đứng, chiều rộng, mà nó lại càng lớn thì nó càng bị cái văn hóa loài người là một, cái tập khí chúng ta là hai, cho nên nó teo tóp lại. Nó trở thành gì? Trở thành thương mà ích kỷ. Thương con trai thôi chứ còn con dâu thì không thương được. Cái tên này đâu nó nhảy vô, nó ăn cướp con của mình. Mình nuôi mấy mươi năm rồi, bây giờ tự nhiên là cái con bé này nó nhảy vô là nó điều khiển, nó xỏ mũi thằng con của mình nó dẫn đi à. Nó biểu con mình ngồi cái ngồi, biểu con mình đứng cái đứng. Nó coi cái mụ già này không có ra làm sao cả. Ngày xưa thì nó dễ thương là vậy, bây giờ thưa các vị, tự nhiên là cái ấn tượng về mình mất đứa con, mình bị giật đứa con, tự nhiên nó làm thành cái tâm thức mình rất là giận dữ. Thay vì mình mở rộng ra, mình thấy rằng tự nhiên mình không cần nuôi, mình có đứa gái nữa, thì lòng mình nó phơi phới rằng này không có. Không có bà mẹ nào không có bị xung đột với con dâu nghe. Dường như ít lắm, 1% thôi. Đa phần thì xung đột cả. Tại vì mình không khéo nuôi dưỡng được cái phẩm chất tự nhiên là sự yêu thương rộng mở, cho nên càng ngày nó càng teo tóp lại. Và các vị đọc sách từ cổ chí kim nghe, từ cái thời Tự Lực Gian Đoàn có mặt, có phải không? Thì cái sự xung đột mới cũ, sự xung đột giữa mẹ chồng và nàng dâu, như cái tác phẩm Đoạn Tiệc, cái tác phẩm gì đó. Rồi tới bây giờ, thưa các vị, hoàn cảnh dù nó có đổi thay, nền văn minh nó vươn đến chiều cao, nhưng mà sự xung đột của loài người trong tình cảm dâu và mẹ chồng vẫn y như thế. Mình nói không biết nó có đúng không? Chắc đúng rồi. Trừ phi ở Mỹ đây. Tại vì nó cưới vợ ra riêng mất tiêu rồi, không có xung đột, chứ còn Việt Nam thì đừng hòng. Thế thì thưa các vị, cái phẩm tính tự nhiên của các vị ban đầu, các vị trưởng thành trong cái nôi yêu thương vô điều kiện, rộng mở, nó gần với từ vô lượng, gần với từ bi của Đạo Phật lắm. Mình không khéo nuôi, cho nên mình bị cái tâm thức và cái văn hóa truyền đời nó làm cho tâm tự của mình teo nhỏ lại, trở thành cái sự ganh tị rất là nghiệt ngã, để nó bóp chết trái tim mình, bóp chết đời sống mình. Điều thứ hai, cái phẩm tính tự nhiên của những bà mẹ, những người sinh ra con cái, thưa các vị, đều xót xa, đều buồn khi thấy con mình nó buồn, đều chia sẻ nỗi đau khi con mình nó đau nghe. Thưa các vị, điều này rất tự nhiên nghe. Mình vui với niềm vui của nó, mình cũng buồn với nỗi buồn của nó, giống như là nỗi buồn của nó là nỗi buồn của mình nè. Con mình 15, 17 tuổi, nó có thằng bạn trai, thì tự nhiên là nó chia tay. Con mình về nó nằm dào dào thì cảm thấy mình cũng thất tình giống như con gái mình vậy. Mà mình có thất tình đâu. Nhưng mà thưa các vị, Trong tâm thức của những bà mẹ đều có cái phẩm tính này á. Phẩm tính thứ ba, thưa các vị, không có bậc bố mẹ nào nhìn thấy con mình nó thành công, nó thi đậu, nó có bạn trai hoặc có bạn gái rất là hợp lứa đôi, rất là tương xứng, rất là dễ thương. Thế thì niềm vui, thưa các vị, tự nhiên là nó dâng lên. Con mình nó có bồ chứ có phải mình có bồ đâu, nhưng mà thấy thằng bồ của con mình cái tự nhiên mình rất là vui, giống như mình có bồ không bằng. Là hỷ chứ gì, chia sẻ niềm vui với con. Điều thứ tư, thưa các vị, xã là chế. Đến lúc con trưởng thành, nó cần lập một gia đình mới, nó đón một người thương nó về, thưa các vị, là tự nhiên là mình cảm thấy cái nhu cầu này tự nhiên thôi. Mình không có vì lý do là mi là con của ta mới không được quyền có gia đình, có phải không? Những bậc bố mẹ có trình độ văn hóa trên đất nước này, thưa các vị, họ rất vui khi thấy con họ có bạn trai nữa, chứ chưa nói chuyện có gia đình nghe. Tức là cái điều này, thưa các vị, nó hiện hiện trong những nền văn hóa mà người ta đạt đến cái chiều cao sự tiến bộ. Ý của mình muốn nói thế này, thưa các vị, khi ta nâng tâm thức ta đến một cái chiều cao, cái trình độ văn hóa của mình nó đạt đến một cái ngưỡng cửa nào đó, thì nó tương đương với trình độ tâm linh của người biết tu tập . Từ điều này mình giải thích để các vị thấy rằng ngay tự thân đời sống mỗi người, cái phẩm tính này nó rất là tự nhiên á. Phẩm tính này là phẩm tính gì? Đang đi vào con đường Bồ Tát đạo đây. Cho nên mình gọi cái chủ đề là Bồ Tát hành đạo. Và đây là một thiên hướng tự nhiên, chứ không phải cái gì ghê gớm cả. Bồ Tát phát nguyện lăn lộn vào trong lửa đỏ, vào trong cõi tử sinh, là không hề biết nhọc mệt là chi. Là tại vì cái thiên hướng họ phát triển như vậy, cho nên họ thấy điều thứ nhất là họ với người là một, làm cho người vui là niềm vui đến với họ, cống hiến được điều gì cho trần đời là cống hiến cho chính tự thân họ, làm cho chúng sinh thành Phật là họ thành Phật, là vậy. Cho nên có những đại nguyện của các vị Bồ Tát rằng là chúng sinh còn chưa độ hết thì ta không chứng quả Bồ Đề, là vậy. Có những vị Bồ Tát phát nguyện đời đời cái kiếp sinh ra giữa trần gian này để độ sinh . Dù ông có thể tróc tay vậy chứng niết bàn, đoạn đức tử sinh, nhưng mà không, chúng sinh còn là ta còn trở lại nhân gian đó. Và từ những lý tưởng này, thưa các vị, từ cái cách lý giải này là các vị mới nhìn thấy rằng là truyền thống đạo Phật cho tới hôm nay, dù Phật giáo Nguyên Thủy cố tình bài bác cái truyền thống của Phật giáo Đại Thừa, nhưng mà ta không thể không nhận ra một điều rằng là tư tưởng Phật giáo Đại Thừa, tư tưởng Bồ Tát Đạo là một loại tư tưởng có thể dẫn dắt anh chứng được quả chánh giác là như vậy. Dù các ông có bài bác thế nào, các ông bảo rằng là kinh văn Đại Thừa là kinh văn ngụy tạo ra làm sao, nhưng mà cái nền tư tưởng Phật giáo Đại Thừa, điều thứ nhất, nó làm giàu có cho gia tài Thánh giáo Như Lai. Điều thứ hai, thưa các vị, nó tương hợp với nền văn minh và phát triển của loài người, tương hợp với cái tầm nhân văn lên cao của con người xã hội này . Điều thứ ba, thưa các vị, Phật giáo Đại Thừa mới có khả năng hóa thân vào trong tất cả dòng văn hóa của xã hội nhân gian này, có thể đi vào những vùng Hồi giáo, Kitô giáo, những cái vùng đạo Bon như là Tây Tạng và hội nhập hoàn toàn và cống hiến được, thưa các vị, rất là nhiều cấp độ của đời sống tu tập là như vậy. Đây là điều thứ nhất mình gợi ý để các vị thấy là Bồ Tát hành đạo là một cái thiên hướng rất là tự nhiên, nó có từ trong đáy lòng của những con người có tu tập và phát triển. Điều thứ hai, thưa các vị, mình nuôi dưỡng cái phẩm tính Bồ Tát này, nó đòi hỏi hai yếu tố nghe. Hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất, phát đại nguyện đi. Yếu tố thứ hai, hành trì. Thưa các vị, đành rằng phẩm tính của ta, khi các vị phát tâm đi vô con đường tâm linh, thì các vị đang gieo hạt mầm Bồ Tát trong đáy lòng của các vị, để trong một đời hoặc nhiều đời, cái chủ nhân này không mất. Thế nhưng mà có những trường hợp, thưa các vị, mình làm hạt giống mình nó vừa bật mầm lên mà lại không chịu chăm sóc, không chịu tưới tắm, không chịu bảo trì. Thế thì hạt mầm này, thứ nhất là nó bị nắng cháy khô, thứ hai tưới nhiều quá thì bị ẩm và không lên được nha. Điều thứ ba là con sâu cái kiến nó rình rình nó tha. Ba điều có thể xảy ra. Do vậy cho nên chăm sóc phẩm tính Bồ Tát trong anh để cho nó trưởng thành, để cho nó có thể làm một điều gần nhất là một đời sống này hữu ích không phí phạm, để có thể làm được một sự đóng góp nhất định trong một chu kỳ đời sống đó, thì anh phải làm hai việc này. Hai việc này không thể chối từ được. Nó mang cái đặc tính là nuôi dưỡng, mang đặc tính là giúp cho anh càng ngày càng tăng trưởng Bồ Tát hạnh. Và cái điều cần làm đó là, thưa các vị, phát đại nguyện là cái điều cần làm. Đôi khi, thưa đại chúng, những phương pháp hành trì, những lời kinh tụng niệm chúng ta từng ngày, vì chúng ta thuộc quen rồi, chúng ta đã thuộc lòng rồi, cho nên chúng ta đọc, chúng ta tụng, nó trở thành một loại quán tính thôi, mà ta không có để cái tâm của ta vào từng lời nghe. Trong khi đó, ngay một bài tứ hoằng thệ nguyện thôi, các vị thấy là thâm sâu vô cùng à. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ. Khi chúng ta đọc một câu này ra, các vị hãy lặng sâu tâm thức các vị vô từng lời thế này, để cho lời này nó chấn động nơi trái tim của các vị. Nó hàm hai ý. Chúng sinh vô biên có nghĩa là tất cả những loài hữu hình có sự sống trên hành tinh này, chưa nói độ thoát tử sinh, nhưng mà hãy nói đến chữ gần nhất là nó có một sinh mạng, nó nhúc nhích trên mặt đại địa này, không vì lý do gì mà con hủy hoại đời sống của nó cả. Một đời sống của con ve sầu chỉ có một, chỉ có 3 tháng mùa hè, phải không? Thưa các vị, chu kỳ sống của nó bằng với 100 năm đời người đấy chứ. Đời sống một con chó, các vị hình dung rằng tuổi thọ của nó có 10 mấy năm thôi, nhưng mà 1 năm của nó bằng 7 năm của loài người rồi. Thế thì chu kỳ của tất cả loài động vật, dù động vật phù du cho tới động vật sống cả hàng vài trăm năm, thưa các vị, chu kỳ sống như nhau nghe. Nó có cái tuổi thanh xuân của nó, rồi nó có cái tuổi nhộn nhịp yêu đương của nó, rồi nó có tuổi trung niên của nó, rồi tuổi già của nó, rồi cái tuổi tật bệnh để đợi chờ cái chết. Tức là chu kỳ đời sống không khác gì loài người cả. Có điều nhìn bằng con mắt chúng ta thì nó rất ngắn, nhưng mà nhìn bằng con mắt của loài động vật thì nó dài bằng với ta đấy chứ. Thế thì phát nguyện đầu tiên là không vì một lý do ác tâm gì mà có thể hủy hoại sinh mạng của tất cả loài vật có sự sống trên hành tinh này. Đây là phát nguyện thứ nhất, chúng sinh vô biên thệ nguyện độ. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ nó còn ý nghĩa thứ hai là tất cả chúng sinh trong tâm thức các vị, con xin độ hết những phiền não, những khổ đau, những lo âu, những buồn phiền, những giận ghét trong tâm thức con. Một ý nghĩa xấu trong ta sinh khởi là một loại chúng sinh đang sinh khởi. Thưa các vị, phát nguyện độ hết những chúng sinh này, đưa nó vào cảnh giới vô sinh cả, tức là đưa nó vô niết bàn cả. Ngay 4 câu này thôi. Nếu cần mà giải thích thì các vị thấy rằng đã đi vô cái chiều sâu của công hạnh hành Bồ Tát đạo rồi nhé. Tóm lại cái điều mình thưa đó là thế này: từng bài kệ, từng câu kinh, từng lời nguyện, chúng ta đừng có hững hờ đọc theo quán tính, đọc theo thói quen, đọc theo sự thuộc lòng, mà đọc từng câu rất ư là chi cẩn trọng, làm cho câu này chói sáng trong tâm thức ta, nó gắn liền hay là nó bật khởi trong tâm thức ta về cái năng lực rất là chân thật của một người phát nguyện. Thì đây là cái bước hành trì đầu tiên không thể thiếu được. Bước hành trì thứ hai, thưa các vị, cái điều vô cùng thực tiễn đó là mình mà lười nhác á, thưa các vị, một ngày trôi qua rất nhanh nha. Cho nên phát nguyện rằng là bất cứ việc lành nào con gặp trong tầm tay của con, trong cái nhìn của con, trong sự suy nghĩ của con, thì con làm ngay, không để cho nó trôi qua một cách lỡ dở, hoang phí. Mà không thì thưa các vị, theo thói quen của chúng ta đó là chúng ta lánh nặng mà tìm nhẹ, tìm cái gì dễ đi. Và khi tâm thức có một cái phần lánh nặng tìm nhẹ thì tâm thức ta nó cũng có một cái phần chen vô, đó là chi? thả trôi hơn là cố gắng nha. Thả trôi hơn là cố gắng. Mà con đường thành đạt được trí tuệ, thành đạt được đạo hạnh, thành đạt được thiện nghiệp, thưa các vị, là con đường sự phấn đấu và vươn lên, chứ không phải là con đường của bằng lòng thả trôi, tìm cái dễ. Các vị nên nhớ rằng là con đường tử sinh là con đường nó cuộn tròn, nó quay chúng ta trong ba cõi sáu đường, nó trở thành một loại tập khí, trở thành một thói quen, trở thành một dòng chảy cuồn cuộn như Trường Giang chảy mạnh. Còn cái con đường đi ngược về, hành Bồ Tát Đạo, làm cho tâm mình nó thuần thiện, gột trừ hết những tập khí xấu, là con đường bắt đầu vận hành tâm thức để đi ngược dòng. Do vậy, rất cần cái chi? Cần sự cố gắng, cần sự nỗ lực, cần cái sự tinh cần. Cái sự tinh cần rất là quan trọng nha. Trong này nó gồm hai ý. Một là sự siêng năng, không mỏi mệt. Thứ hai là chuyên. Chuyên có hàm nghĩa rằng là ta hứa với lòng rằng một đời này hành Bồ Tát Đạo, hứa với lòng rằng một đời này thành tựu được sự nghiệp thiện lành, hứa với lòng rằng trong một đời này mình phải làm thay đổi phẩm chất của đời sống mình, không để cho nó chìm vào phàm phu, chìm vào tội ác, chìm vào khổ đau. Và khi các vị phát nguyện với lòng như vậy, vỗ lòng nhắn nhủ với mình điều này, thưa các vị, cứ mỗi một lần các vị vấp phải những khó khăn, mỗi lần tâm các vị nó có một cái chút thối chuyển hoặc trở ngại, thì các vị gợi lại trong tâm thức mình cái việc cần phải làm, đừng có để cho ngày tháng nó trôi qua một cách phí phạm. Đây là hai yếu tố nó có thể nuôi dưỡng được cái phẩm tính Bồ Tát trong ta. Rồi có gì cần bàn nữa không? Cái điều cuối cùng ở đây, thưa các vị, là giúp đỡ chúng sinh. Có nghĩa là đối phó với các nguyên nhân mang lại khổ đau trực tiếp liên hệ đến tất cả chúng ta. Đấy là cách hiểu biết đúng đắn về quy luật tương liên. Thưa các vị, cái điều cuối cùng mình gợi ra nơi đây là thế này. Cái việc cần làm nhất là chuyển hóa và loại trừ. Cái này quan trọng lắm nha. Thưa các vị, thường thì tâm thức chúng ta chỉ làm một việc, đó là đung đầu vào khổ đau rồi chúng ta mới sợ, chúng ta mới né. Tức là khi cái quả khổ nó đến rồi chúng ta mới bàng hoàng, chúng ta bất an, chúng ta lo lắng. Nhưng mà cái nhân của nó từ xa thì chúng ta lại không nhìn ra. Cho nên ở tầng thâm sâu nhất, các vị có thể giúp được bao nhiêu người là giúp cho người ta loại trừ được cái nhân có thể làm thành khổ đau, và dập tắt từ cái nhân bao giờ, thưa các vị, nó cũng dễ, ít hao công sức hơn là dập cái quả nghe. Tôi ví dụ dễ hiểu thế này. Ví dụ như các vị chỉ cần một viên đá, một miếng gạch, một miếng đất thôi, các vị lắp được cái dòng chảy ngay từ nguồn thì nó rất ư là ít mất công. Thế nhưng mà khi để dòng chảy này nó cuồn cuộn, nó xuống bình nguyên, nó thành Trường Giang rồi, thì thưa các vị, không có thể làm con đập bình thường có thể ngăn được dòng chảy nha. Một đốm lửa rừng nó vừa phát ra, các vị chỉ cần dùng chân các vị dậm là tắt. Thế nhưng mà các vị lơ là để cho nó bừng thành một ngọn lửa và nó cháy một mảng rừng rồi thì đừng hòng dậm mà nó tắt mất công. Cũng như vậy, hãy nhìn được cái nhân của nỗi khổ. Và khi các vị nhìn được cái nhân của nỗi khổ trong các vị, thì các vị nhìn được cái nhân gây khổ cho người. Và cứu người, thưa các vị, ở mặt cạn đó là mình cứu người thoát quả khổ. Nhưng mà cứu người chiều thâm sâu là thoát cái nhân nghe. Trừ cái nhân gây khổ mới là quan trọng. Mình dùng cái ví dụ bình thường dễ hiểu thế này. Ví dụ như các vị bỏ tiền ra, các vị cứu trợ để người ta có thể vượt thoát được cái nghèo, cái đói, qua cơn lũ lụt, qua cơn thiên tai động đất. Thưa các vị, nhiều lắm là người ta có thể vượt ngang được sự khó khăn chừng một tháng là cùng, phải không? Trong khi, thưa các vị, giúp cho người ta có được một cái nghề nhất định hoặc là ổn định về đời sống, gây dựng được cái công trình để họ có thể tự làm ra tiền, thì đây mới là cái cách cứu khổ trọn vẹn nha. Cho người ta một con cá ăn thì ăn một lần thì hết, Thế nhưng các vị cho người ta cái cần câu, bài người ta kiếm cho con mồi, bài cho người ta cách ngồi câu, những bến sông nào có cá, thì họ xài bao nhiêu lâu mới hết? Một đời người. Từ những ví dụ này trở lại, thưa các vị, cứu người thoát khỏi nhân khổ, điều thứ nhất như Đức Thế Tôn từng làm là làm cái chi cho họ vậy? Giúp cho họ thay đổi nhận thức nha. Thay đổi nhận thức. Khi năng lực trí tuệ có mặt trong họ, họ thay đổi được nhận thức, thì đây là một loại pháp hành của Bồ Tát giúp người ta đoạn nhân khổ. Rồi quy chiếu lại cuộc đời Đức Phật, các vị thấy Đức Phật chuộng cái chi? Thưa các vị, trong tất cả loại thần thông, Đức Phật chỉ chuộng một thứ là giáo hóa thông nha. Dường như cái điều này mình nói rồi 45 năm không mỏi mệt, làm một việc thôi. Có khi mình thấy sao Ngài Cụ Đàm nhà ta, Ngài tốn công nhiều quá, đi lang thang đầu làng cuối phố dạy cho người ta rất là mệt. Thế nhưng mà thưa các vị, rõ ràng rằng là mình nhìn bằng cái lăng kính này, thấy rằng là Ngài muốn chúng sinh đoạn nhân khổ, chứ không phải là Ngài giúp chúng sinh là thoát cái khổ ngay hiện tiền. Ngài là con của một vị hoàng đế, con của một vị vua, là thầy của bao nhiêu vị đế vương đương thời, thầy của bao nhiêu con người giàu có đương thời. Thế nhưng mà ta thấy Đức Thế Tôn không hề vận dụng làm những cái công trình cứu trợ xã hội, phải không? Không có vận dụng cái công trình làm từ thiện, không. Ngài không làm gì đó. Ngài chỉ làm một việc rất ư là, dường như là rất ư là tiêu cực theo cái nhìn ta, đó là ôm bái cái khất thực, rồi dạy cho người ta biết con đường tu tập, dạy chư tỳ kheo hành trì để chứng nghiệm thánh quả thôi. Thế nhưng mà đây là cái nguồn gốc rất là căn bản giúp cho người ta thoát khổ. Tóm lại, thưa các vị, khi các vị đoạn cái quả khổ thì cái nhân nó vẫn còn sinh ra cái khổ. Nhưng mà các vị đoạn nhân khổ thì, thưa các vị, quả khổ liền bị tắt mất. Tóm lại, lời dạy của Ngài Đạt Lai Lạt Ma tôi có thể tóm lại trong vậy. Ý thứ nhất đó là chúng ta luôn tương thuộc về nhau, luôn liên hệ với nhau dù chúng ta không thấy. Điều thứ hai, ta phải có trách nhiệm về nhau nghe. Tất cả những con người có mặt trên hành tinh này đều liên hệ với ta, cho nên ta đều có trách nhiệm với bất cứ người nào ta gặp. Điều thứ ba, thưa các vị, đó là phẩm tính của ta nó đã có sẵn cái vốn liếng, đó là Bồ Tát Đạo. Do vậy cho nên tu Bồ Tát Hạnh, phát Bồ Tát Nguyện, học Bồ Tát Hạnh, tu Bồ Tát Đạo, nó là cái chuyện bình thường, không có gì ghê gớm cả. Tại vì cái mức độ phát triển đời sống tâm linh thì anh phải như vậy thôi, không có con đường nào khác. Do vậy cho nên những điều rất căn bản để thực tập, nếu anh thương mình, không muốn đời sống này phí phạm, thì anh hãy thử thực tập từng phần, từng phần, từng phần. Đấy, điều thứ nhất là nuôi dưỡng mình. Điều thứ hai, ngay hiện thời này, khi đi vào con đường Bồ Tát Đạo thì chúng ta đã có được cái phẩm tính của chi? Của Bồ Tát. Thứ hai là ngay khi bước vào con đường tu thì các vị đã tự làm cho đời sống các vị tràn đầy phúc lạc. Các vị đã cống hiến được món quà, đó là sự cống hiến phước lành, niềm vui, hạnh phúc, trí tuệ cho con người và cho người thân của các vị rồi. Đúng 4:30. Phải dừng ở đây. Giờ việc phải làm thôi. Hồi hướng. Nhớ nghe, chúng sinh vô biên là phải phát nguyện sâu sắc, chứ không phải là tụng theo lời thuộc lòng. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận nguyện đoạn, pháp môn vô thượng thệ nguyện học, Phật đạo